Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 99, Kamehameha vs huyết sắc ấn. Góc truyện audio.com. Mặc dù chiến thiên sử dụng toàn lực, chiếm thế thượng phong, nhưng khúc hộ pháp cùng bạch hộ pháp cũng không phải là những tay gà mờ. Bọn hắn nhanh chóng nhìn ra nhược điểm của chiến thiên. Hắn chỉ có thể cận chiến. Khúc hộ pháp hừ một cái rồi lên tiếng. Tên tiểu tử trước mắt chỉ giỏi về cận chiến. Ta sẽ kéo chân hắn. Còn ngươi thì lùi ra sau sử dụng pháp thuật. Bạch hộ pháp nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi lùi ra sau. Chiến thiên thật sự chỉ giỏi cận chiến. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn không thể đánh từ xa. Bạch hộ pháp lùi ra sau. Để tạo ra một pháp thuật đủ mạnh để có thể đánh bại chiến thiên. Bạch hộ pháp cần một ít thời gian để tập trung sử dụng pháp thuật. Nhưng chiến thiên làm sao cho hắn thời gian? Chỉ thấy chiến thiên giơ lên cánh tay. Một quả cầu màu vàng xuất hiện giữa lòng bàn tay hắn. Sau đó chiến thiên ném mạnh quả cầu về phai bạch hộ pháp. Rồi lại quay đầu đánh khúc hộ pháp. Khúc hộ pháp không tu luyện khí. Hắn cũng không biết uy lực của quả cầu mà chiến thiên ném ra mạnh bao nhiêu. Nhưng hiện tại bạch hộ pháp đang tập trung sử dụng pháp thuật. Nếu bị cắt ngang thì sẽ bị phản phệ, nhẹ thì ho ra máu, còn nặng thì sẽ trọng thương. Hiện tại bạch hộ pháp đang tập trung thi pháp, hắn không thể phân thần để ý xung quanh, vì thế hắn cũng không biết là quả cầu màu vàng đang tiến đến gần hắn. Nhìn quả cầu đang bay lại gần bạch hộ pháp, khúc hộ pháp hét to. Chấm, bạch hộ pháp, coi chừng trước mặt, tiếng hét của khúc hộ pháp khiến bạch hộ pháp giật mình. Hắn nhanh chóng cưỡng ép thu lại pháp thuật, cũng vì thế đã khiến hắn bị nội thương. Mặc dù bị nội thương, nhưng bạch hộ pháp vẫn cưỡng ép đè nén xuống. Hắn nhanh chóng đưa hai tay lên đỡ viên cầu trước mặt. Nhưng chờ đợi một lúc lâu, chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạch hộ pháp nhíu mày rồi hạ tay xuống. Chỉ thấy chiến thiên mang vẻ mặt cười cợt nhìn hắn, còn khúc hộ pháp đã bị chiến thiên đánh bay xa. Viên cầu lúc nãy của chiến thiên chỉ là dùng để hù bạch hộ pháp thôi. Sau khi tiến gần tới bạch hộ pháp thì nó đã biến mất. Bạch hộ pháp khuôn mặt đen kịt, miệng phun một nhúm máu. Lần này hắn bị chiến thiên chơi đùa thảm, tự mình sợ bóng sợ gió một hồi. Kết quả lại khiến chính bản thân bị nội thương. Khúc hộ pháp lúc này, miệng cũng mang theo một dòng máu mà bay trở về. Hai người cau mày nhìn nhau, bọn hắn cũng biết được, lần này bọn hắn đã thua rồi. Thua trước một tên phàm nhân, thua một cách triệt để, nhưng lại nghĩ về lão đại bọn hắn lại chảy ra mồ hôi lạnh. Hiện tại bọn hắn nếu như thật sự nhận thua, kết cục của bọn hắn khi trở về thật sự bọn hắn không thể chịu nổi. Khúc hộ pháp cùng bạch hộ pháp như đạt được nhận thức chung. Cả hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó lại nhìn về chiến thiên. Khúc hộ pháp lên tiếng. Tiểu tử phàm nhân, ngươi rất mạnh, hai người bọn ta không phải đối thủ của ngươi. Chiến thiên nhíu mày một cái. Hắn không biết khúc hộ pháp muốn nói gì. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nghe. Khúc hộ pháp ho ra thêm một búng máu. Tay hắn ôm ngực rồi nói tiếp. Tuy không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bọn ta vẫn còn một chiêu thức khác, ngươi có dám tiếp nó không? Chiến thiên hai mắt phát sáng, chỉ cần nghe tới chiêu thức mạnh thì hắn sẵn sàng nghênh đón. Vì thế hắn gật đầu một cái rồi trả lời, tốt, như vậy ta cũng sẽ sử dụng chiêu thức mạnh nhất. Hai người phải bảo trọng à, động tĩnh của ba người đều bị những người khác quan sát hết thảy. Hắc hộ pháp nhíu mày một cái. Hắn ra hiệu cho hai người phía sau chuẩn bị tiến lên. Hắn muốn nhân cơ hội này khiến chiến thiên phân tâm, sau đó sẽ bị khúc hộ pháp cũng bạch hộ pháp giết chết. Lâm Thanh Phong mặc dù vẫn chú ý tới trận đấu của chiến thiên, nhưng hắn cũng không bỏ qua ba người hắc hộ pháp. Hắc hộ pháp ra hiệu cho hai người sau lưng, làm sao có thể tránh được tầm mắt của Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Cứ ở yên đó mà xem, chỉ cần một người tiến lên, ta hứa rằng cả ba người các ngươi, cùng tất cả những tên hóa thần, Nguyên Anh đằng sau không sống quá 10 hơi thở. Giọng nói của Lâm Thanh Phong nhẹ nhàng vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng ai cũng nghe rõ ràng. khiến tất cả mọi người đồng thời hít vào một hơi khí lạnh. Để ba vị luyện hư kỳ cường giả không sống qua 10 hơi thở. Đây là bực nào bá khí? Hắc hộ pháp nhíu mày nhìn Lâm Thanh Phong một cái. Hắn thấy được Lâm Thanh Phong chỉ là một tên trúc cơ viên mãn. Vì thế hắn cũng không thêm để Lâm Thanh Phong vào mắt. Nhìn biểu hiện của Hắc hộ pháp, Lâm Thanh Phong cũng biết được rằng, hắn đang bị coi thường, nhưng hắn cũng không muốn nói nhiều. Một bên khác, Chiến Thiên cùng hai người Khúc hộ pháp và Bạch hộ pháp đã đứng cách nhau một khoảng cách, rồi cùng chuẩn bị sử dụng chiêu thức mạnh nhất mà bọn hắn có được. Chiến Thiên vẫn như lúc trước, khí bao phủ toàn thân, hắn khuỵu gối, hai tay đưa về phía trước, rồi lại kéo về một bên đặt ngang bụng, miệng thì niệm từng chữ ngắt quãng, Kamehame, còn Khúc hộ pháp cùng Bạch hộ pháp, hai người nhìn nhau rồi cũng bắt đầu sử dụng pháp thuật của hai người. Thân là hộ pháp, bọn hắn được truyền thụ một loại pháp thuật hợp kích, chỉ cần có hai người cùng sử dụng sẽ tăng thêm sức mạnh. Huyết sắc ấn đây cũng là pháp thuật hợp kích mà Khúc hộ pháp cùng Bạch hộ pháp học được. Cả hai đứng đối diện nhau, nhanh chóng kết lấy ấn quyết, luồng sáng màu đỏ nhanh chóng xuất hiện ở giữa hai người. Luồng sáng tạo thành chữ huyết nhanh chóng hình thành, Lâm Thanh Phong nhíu mày nhìn về luồng sáng này, hắn cảm thấy một cỗ khí tức làm hắn chán ghét phát ra từ đây. Lục Mặc cùng Bạch Dạ, hai người nhìn thấy chữ huyết này, cả hai đều chảy ra mồ hôi lạnh, lúc trước bọn hắn dù đã sử xuất tất cả hệ thống thăm dò của tông môn mà vẫn không tìm được tin tức của thế lực muốn tấn công bọn họ. Nhưng nhìn thấy chữ huyết này, bọn hắn đều biết được, trước mặt bọn hắn là thế lực nào? Huyết sắc tông, chỉ có huyết sắc tông mới có thể sử dụng ra huyết sắc ấn. Các tông môn ở Thông Thiên Đại Lục đều được phân chia cấp bậc. Cấp bậc được phân chia từ 1 đến 9. Thấp nhất là tông môn cấp 1 còn cao nhất là cấp 9. Tùy thuộc vào hai người mạnh nhất của tông môn quyết định đẳng cấp của tông môn. Nếu tông môn có hai người đạt tới luyện khí kỳ thì sẽ được xem là tông môn cấp 1. Hai người đạt trúc cơ kỳ sẽ là tông môn cấp 2. Nếu tông môn chỉ có một người đạt đến đẳng cấp kim đan thì tông môn đó chỉ có thể xem như là tông môn cấp 2 đỉnh phong. Không thể xem là tông môn cấp 3. Như Thiên Vận Tông, có Lục Mặc là hóa thần tầng 7 cùng Bạch Dạ là hóa thần tầng 4. Vì thế được phân thành tông môn cấp 5, còn Huyết Sắc Tông là tông môn cấp 7. Điều này cũng có nghĩa rằng, Huyết Sắc Tông có ít nhất 2 vị cường giả đạt đến hợp thể kỳ. 2 vị hợp thể kỳ cường giả, đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, sau hóa thần kỳ thì sẽ đến luyện hư kỳ rồi mới đến hợp thể kỳ. Thiên Vận Tông vận khí phải bạo phát bao nhiêu mới bị một tông môn có 2 vị hợp thể kỳ cường giả chú ý, với thế lực của tông môn cấp 7. Muốn đối phó với một tông môn cấp 4 như Thiên Vận Tông thì khác gì tiện tay bóp chết một con kiến đâu. Cũng vì vậy mà Lục Mặc cùng Bạch Dạ khi biết thế lực trước mắt là Huyết Sắc Tông, thì cả hai đều chảy ra mồ hôi lạnh, huyết sắc ấn được hình thành, sắc mặt của Khúc hộ pháp cùng Bạch hộ pháp đồng thời trắng bệch. Huyết sắc ấn là một pháp thuật dùng máu người thi thuật để thi triển. Người thi thuật sử dụng càng nhiều máu thì huyết sắc ấn càng mạnh. Vì thế những người tu luyện huyết sắc ấn được tu sĩ bình thường liệt vào hàng ma đạo. Khúc hộ pháp hơi thở đứt quãng. Hắn nhìn về Chiến Thiên rồi hét lớn. Tiểu tử, đây là pháp thuật mạnh nhất của bọn ta. Mau nhận lấy, Khúc hộ pháp nói rồi. Hắn cùng Bạch hộ pháp đồng thời đẩy mạnh tay về phía trước. Bắn huyết sắc ấn về phía Chiến Thiên. Huyết sắc ấn như một cây tên ra khỏi cung, nhanh chóng bay về phía Chiến Thiên. Lúc này Chiến Thiên hai tay cũng đẩy ra phía trước, miệng còn hét lên, Kamehameha, Kamehameha cũng rời tay Chiến Thiên, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu xanh bay đến huyết sắc ấn. Quả cầu Kamehameha cùng huyết sắc ấn va chạm, tạo thành một chấn động cực mạnh, gió nhanh chóng thổi về bốn phía xung quanh, kèm theo tiếng rít chói tai, những tu sĩ dưới kim đan kỳ đều không chịu nổi chấn động này. Hai tay chảy máu rồi té gục xuống đất, những tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng phải dùng linh lực tạo thành một vòng bảo hộ mới không bị ảnh hưởng. Lục Mặc cùng Bạch Dạ đều khiếp sợ, Bọn hắn chỉ đứng từ xa mà nhìn, nhưng cũng cảm giác được uy lực đáng sợ của hai pháp thuật này khi va chạm. Dù đứng khá xa, nhưng chấn động lan tới đây cũng khiến cho Lục Mặc cùng Bạch Dạ nổi da gà. Bọn hắn biết nếu bọn hắn đứng gần một chút thì số phận của bọn hắn cũng không khác những tên đệ tử trúc cơ. Luyện khí là bao, hết chương 99, cách chương.